Ma khiêu vũ, chuyện không kể lúc nửa đêm. Thằng nhỏ dưới quê lên thi đại học, chỗ ở tạm vài ngày của nó là xưởng sản xuất của chú nó. Chú nó là thợ chính của xưởng, đêm ngủ tại xưởng làm bảo vệ luôn. Chú là người bà con nên có phần ưu đãi của chú nó. Dĩ nhiên chuyện nó ngủ lại với chú nó chẳng ai làm khó gì. Vài ngày thôi mà, vả lại đây là cái xưởng làm tay chân giả, chứ có sản xuất hàng hóa gì mắc mỏ đâu mà sợ mất cắp. Ai lại đi ăn cắp cái thứ hàng hóa đặc biệt như thế này? Tối mình ngủ dưới này, trải chiếu giăng mùng là chui vô ngủ. Chú nói dặn, thời tiết nóng nực, chú có sai quạt không? Thằng nhỏ thấy căn phòng ngột ngạt nên hỏi. Có chứ, quạt trần kia kìa. Nè, mày ngủ đi nghe, chú đi nhậu một tí rồi chú về. Rồi chú nó lại dặn dò một lần nữa hết sức nghiêm túc. Ngủ thì cứ ngủ, trên cái gác mèo chuột có chạy lục cục gì thì thấy kệ nó. Bộ trên đó có nhiều mèo chuột lắm hả chú? Thì tao dặn thì nghe vậy đi, đừng có cãi. Văn mùng rồi đi ngủ đi. Chú nó đi nhậu, mở quạt trần cho thằng cháu nó xong, ông chú bước ra ngoài tiện tay khép cửa lại. Ông chú không dặn dò gì thêm nên thằng nhỏ cũng ừ hử cho qua. Chuyện mèo chuột rượt đuổi nhau trên gác thì thấy kệ, miễn là nó đừng mò xuống đây. Ôi thôi, ái cha, đi tắm cái chứ. Tắm xong nằm đọc sách một lát, thằng nhỏ nó buồn ngủ liền. Dân quê mà, 8 giờ tối là tắt đèn đi ngủ rồi. Mai là mình đi thi, bài vở nó đã ôn nhuyễn kỹ cả rồi, chẳng cần dò lại nữa. Quạt trần xoay tỏa làn gió nhẹ nhẹ xuống mùn. Thằng nhỏ nhắm mắt lại, một chút là nó ngủ khò. Giấc ngủ của thằng con trai 18 tuổi đến rất lẹ. Nó ngủ thật sâu và nó ngáy ồ ồ như là người ta cưa cây. Nửa đêm rồi mà chú nó cũng chưa có về. Thằng nhỏ thức giấc đi tiểu, trống trải quá. Ông chú chắc là đi hẹn hò với bà nào, chứ đi nhậu gì mà tới giờ này chưa về. Thằng nhỏ lẩm bẩm, làm như là ông nhậu dữ lắm vậy. Nó ra sau nhà, đúng như là ông chú nó nói, trên gác có tiếng động nghe kỳ cục lắm, chứ không phải là mèo chuột đuổi nhau đâu. Nó đứng ngay chân cầu thang, nó lắng nghe, cạch cạch cạch cạch. Lát sau vẫn thứ âm thanh kỳ cục đó, nhưng âm thanh lại đều nhau, cạch cạch cạch cạch. Thằng nhỏ lấy làm lạ, tò mò, nó muốn biết mèo hay chuột hay có tên trộm nào mò vô trên gác. Nó đứng dưới chân cầu thang rồi một cách quyết định trở lại vô mùng. Chú nó đã dặn rồi, nó không dám cãi, nhưng thật sự nó rất là khó ngủ lại được. Cạch cạch cạch cạch, tiếng động nghe như chuỗi âm thanh cách khoảng nhau, hình như là một điệu nhạc mà nó nghe rất quen. Ở dưới quê nó có sinh hoạt đoàn, nó chơi văn nghệ ở nhà văn hóa huyện nên cũng biết kha khá nhiều về âm nhạc. À, đây là cái điệu van. Một lát sau tiếng động đó lại giống như là cái điệu tango dồn dập. Cái quỷ gì đây? Mèo chuột gì mà văn nghệ như vậy? Thế là thằng nhỏ quyết định khám phá cái bí mật trên cái căn gác nhỏ tối tăm kia. Nó vén mùng chui ra, bước nhẹ nhẹ đến bên chân cầu thang. Rồi thì nó bước rất nhẹ, từng bước lên trên bậc thang. Một tay nó cầm cái quẹt ga để bất ngờ nó sẽ bật lên, coi đó là cái gì. Cái tiếng cành cạch vẫn tiếp tục. Nó bước từng bước nhẹ nhàng êm ru. Nó thò cái đầu nhìn vô, cành gác thì chất đầy hàng hóa đặc biệt. Từ đóng chân giả, từ đóng cái cánh tay giả xếp sát vào trong vách. Và ngay giữa cái căn sàn gác nhỏ, nó nhìn thấy hai cái cặp chân giả đang di chuyển sát nhau, quấn quýt nhau nhịp nhàng theo cái điệu van và theo cái tiếng khua cành cạch. Vì vậy mà nó đã phát ra. Nó không tin vào mắt mình nên nó bật quẹt ra lên. Dĩ nhiên nó thấy rõ những gì trước mắt. Không chỉ hai cặp chân đang nhảy nhót, mà phía trên còn có hai cặp cánh tay giả đang choàng qua uốn éo trữ tình. Thằng nhỏ nó thất kinh hồn vía, nó kêu ú ớ, rồi nó thụt lùi xuống một cách vội vã. Nó chập chân, nó té ngửa xuống đất. May là không sao. Tỉnh hồn, nó bước lẹ lại cái công tắc bật đèn lên. Đèn vừa sáng thì nó nhìn thấy hai cái cặp chân đang di chuyển chậm chậm xuống cầu thang căn gác nhỏ. Thằng nhỏ chỉ đủ thời gian hét lên một tiếng, ma! Rồi nó tung cánh cửa ra mà chạy. Lúc đó hai cặp chân giả mới lăn lông lóc xuống cầu thang. Sáng hôm sau chú nó mới về, lượm hai cặp chân đem lên gác đặt vào chỗ cũ xong, chú nó mới rầy: "Tao đã dặn mày rồi, mày mò lên gác làm cái gì, làm người ta mất hứng." Lúc thằng nhỏ thi xong, chú nó đưa nó ra bến xe về quê, nó mới dám hỏi: "Trên gác chú ở có ma đó." "Ừ thì có ma," chú nó đáp tỉnh queo. "Thế mà nó có nhát chú không?" Chú nó không trả lời mà nói: "Lúc trước thì có, nhưng sau này nó quen rồi. Hồi đào móng xây cái xưởng này, người ta phát hiện ra hai cái mộ, có lẽ là từ thời Tây lận. Bóc mộ lên thì có hai bộ xương người, có lẽ họ là một cặp tình nhân yêu nhau tha thiết. Lúc mà xưởng hoạt động sản xuất chân tay giả thì hai người sống với nhau ở trên gác. Nhờ có chân tay giả đó, họ mới làm khiêu vũ với nhau một cách tình tứ đó. Thôi, về dưới đừng có nói gì cho ai biết nghe không? Chuyện tình cảm người ta đừng có bàn tán gì hết á."